Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 221, thăng chức, tăng lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường nhảy xuống xe đạp, nghiêm túc cúi chào Đặng Bình, rồi không chờ cô phản ứng, liền đạp xe phóng đi xa. Lúc này đã đến cổng vào nông trường, từ đây đi bộ khoảng vài trăm mét là có thể nhìn thấy cổng chính cân mốc này. Đặng Bình lắc đầu bất đắc dĩ, chống tay lên bụng, chậm rãi bước về phía nông trường. Vừa đi, cô vừa suy nghĩ xem làm thế nào để gà đẻ trứng mỗi ngày. Ý thức được mình đang nghĩ cái gì, Đặng Bình giật mình, vội vàng hoàn hồn, đưa tay vò rối tóc mình. Lại bị con mốc đó kéo vào suy nghĩ linh tinh rồi. Nhưng ngẫm lại, thôi kệ, coi như giết thời gian, nghiên cứu thử xem sao vậy. Nhà máy cơ khí, Giang Đường đến nhà máy, dựng xe ngay ngắn trong nhà để xe, vừa lúc nghe thấy có người đang bàn tán xì xào gần đó. Cô không thích nghe lén chuyện người khác, nên định cầm đồ lên rồi rời đi luôn. Ê, Tiểu Giang này, có người gọi cô. Giang Đường dừng bước, quay đầu lại, khuôn mặt thoáng vẻ nghi hoặc. Có chuyện gì không? À, không có gì, không có gì đâu. Một nữ công nhân trong xưởng vội xua tay, rồi hạ giọng hỏi. Chỉ là muốn hỏi cô một chút, cô làm chung với La Linh cũng lâu rồi, có biết gì về quan hệ của cô ấy với phó giám đốc Hứa không? Người vừa hỏi là công nhân tổ sản xuất, Giang Đường không quen thân lắm. Bàn tán chuyện người khác vốn không phải điều đáng xấu hổ, nhưng muốn moi được tin tức từ Giang Đường thì rất khó. Cô lắc đầu, không biết, nữ công nhân kia ngạc nhiên, cô cũng không biết sao, xem ra bọn họ giấu rất kỹ đấy. Cô nói xem, rốt cuộc hai người đó dính dáng với nhau vì cái gì chứ? Mà tại sao La Linh qua lại với phó giám đốc Hứa rồi, vẫn còn muốn quyến rũ đồng chí Hứa Hạo Nhiên? Đây là bắt cá hai tay à? Một nữ công nhân khác cũng lên tiếng. Hai người như thể đã quyết tâm phải moi được chút tin tức từ Giang Đường. Giang Đường khẽ nhíu mày, chậm rãi nói. Sư phụ tôi từng dạy, người đã khuất thì nên được tôn trọng. Nói xong, cô lập tức rảo bước rời đi, không có chút hứng thú nào với câu chuyện này. Hai nữ công nhân kia nhìn nhau, trong mắt đều mang vẻ phức tạp. Nghe nói từ lâu rồi rằng Giang Đường đệ tử cưng của kỹ sư Tần là người lạnh lùng, không thích giao tiếp với ai. Ban đầu, họ còn tưởng đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Không ngờ, quả nhiên là khó gần thật, còn trẻ mà cứng nhắc như ông cụ vậy. Một người bĩu môi, bực bội nói, người còn lại cũng phụ họa, chứ còn gì nữa, bảo sao kỹ sư Tần thích cô ta, hóa ra là vì hai người cùng một dạng cổ hủ như nhau. Hai người lẩm bẩm phàn nàn mấy câu, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, tiếp tục bàn tán chuyện của Hứa Quốc Xương và La Linh. Khi Giang Đường đến văn phòng, kỹ sư Tần cũng vừa tới. Dưới sự giải thích của sư phụ, cô mới biết chuyện gì đã xảy ra trong xưởng sau khi cô tan ca về nhà hôm qua. Vậy kết quả bầu cử cuối cùng thế nào? Giám đốc Lư vẫn giữ chức chứ? Giang Đường quan tâm nhất là chuyện này. Kỹ sư Tần gật đầu. Đúng vậy, vẫn là ông ấy. Không những tiếp tục tái nhiệm, mà sau sự việc lần này, nhà máy quyết định tiến hành một cuộc đại thanh trừng. Trong tháng tới, bất cứ ai cũng có thể bị ủy ban kiểm tra kỷ luật mời lên nói chuyện. Ông nói trước để cô chuẩn bị tinh thần. Nếu bị gọi lên trò chuyện thì cũng không cần căng thẳng. Bọn họ quang minh chính đại, chẳng làm gì sai, chỉ là thủ tục cần thiết mà thôi. Giang Đường lập tức hiểu ra ý của sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sư phụ, sau đợt điều tra này, chúng ta có thể công khai phát triển con đường tự nghiên cứu chế tạo không? Có phải xưởng cơ khí sắp đón nhận một cuộc cải cách lớn rồi không? Kỹ sư Tần vừa nghe xong liền vỗ tay khen ngợi. Đúng, được đấy, để ta đi bàn với lão Lư một chút. Tiểu Giang à, chuẩn bị tinh thần đi. Sau này chúng ta có thể đường đường chính chính, ngẩng cao đầu mà sản xuất những thứ do chính mình thiết kế. Niềm vui của kỹ sư Tần hiện rõ trên mặt, Giang Đường cũng vui không kém. Trong suốt tháng sau đó, xưởng cơ khí thực sự tiến hành một cuộc thanh lọc và rà soát nội bộ. Những ai không làm chuyện mờ ám thì chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng những kẻ có khuất tất thì khó mà thoát khỏi điều tra. Cuối cùng, số người có vấn đề bị phát hiện không ít. Những ai chỉ mắc lỗi nhỏ, chưa ảnh hưởng nghiêm trọng, thì bị nhắc nhở, răn đe. Còn những kẻ bán đứng lợi ích của nhà máy, thì không chỉ bị khiển trách. Người cần chuyển giao cho cơ quan điều tra thì bị giao đi, kẻ đáng bị khai trừ thì lập tức khai trừ. Không ai được phép dễ dàng thoát tội. Cuối tháng 3, trời xuân ấm áp, vạn vật sinh sôi. người dân ra đường đã thay áo xuân, bên trong mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác áo kiểu Lenin. Quần cũng cởi bỏ lớp lót bông dày cộp, thay bằng quần một lớp nhẹ nhàng hơn. Xưởng cơ khí sau đợt thanh lọc tuy chưa thể một bước lên trời, nhưng phong cách làm việc đã cải thiện đáng kể. Còn về Hứa Quốc Xương, tội danh tham ô, thiếu trách nhiệm và quan hệ bất chính với nữ công nhân đã rõ như ban ngày. Dù không bị tử hình, nhưng cả đời này ông ta cũng không thể rời khỏi trại cải tạo lao động. Chức vụ phó giám đốc xưởng của ông ta cũng chính thức bị bỏ trống. Cùng ngày Hứa Quốc Xương bị tuyên án, nhà máy cơ khí cũng ra thông báo bổ nhiệm nhân sự mới chức phó giám đốc xưởng do kỹ sư Tần đảm nhiệm. Ngoài ra, xưởng còn có một quyết định bổ nhiệm khác. Giang Đường chính thức trở thành trợ lý phó giám đốc nhà máy. Từ một công nhân bình thường không ai để ý, cô bỗng trở thành trợ thủ đắc lực của phó giám đốc. Giang Đường chẳng buồn xem mô tả công việc của trợ lý là gì. Cô chỉ biết một điều, lương của cô bây giờ đã tăng lên 48 đồng. Tháng, so với trước đây, tăng thêm hơn 10 đồng. Lương tăng, các loại phiếu tem cũng tăng theo. Trước đây mỗi tháng cô chỉ nhận được 2 lạng dầu ăn, bây giờ đã tăng lên 5 lạng. Phiếu thịt cũng nhiều hơn, từ 2 cân tăng lên 3 cân mỗi tháng. Ngoài ra, phiếu lương thực cũng được nâng lên 30 cân, chưa kể còn có đủ loại phiếu linh tinh khác như phiếu xà phòng, phiếu len. Dù số lượng những phiếu này không nhiều, giá trị cũng không lớn, nhưng đây vẫn là một dấu hiệu tốt. Chỉ cần cô có thể nhận được những phiếu này, sau này nhất định có thể tiếp tục phát triển hơn nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên Giang Đường đảm nhận vị trí trợ lý. Lư Ái Quốc tươi cười bước vào văn phòng. Sao rồi, Tiểu Giang, có gì chưa hiểu không? Giang Đường ngẩng đầu khỏi bảng phúc lợi, ánh mắt dừng trên người Lư Ái Quốc. Cần phải làm đến chức vụ nào thì lương một tháng mới được 100 đồng. Ồ, cô nhóc này thấy lương chưa đủ cao à? Lư Ái Quốc không hề tức giận, mà còn cười híp mắt, giơ tay chỉ về phía cô, gọi kỹ sư Tần lại xem. Lão Tần, mau nhìn xem, đệ tử cưng của ông chê lương thấp kìa. Kỹ sư Tần đang đọc tài liệu, nghe vậy liền bật cười, ngẩng đầu lên. Không có cách nào khác, Tiểu Giang vẫn còn trẻ, sau này còn phải nuôi con chứ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn kiếm thêm tiền cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Đúng đúng đúng, đệ tử của ông thì làm gì cũng đúng hết. Lư Ái Quốc trêu chọc một câu, sau đó quay sang hỏi Giang Đường. Có phải gặp khó khăn gì không? Giang Đường chớp mắt, đáp một cách nghiêm túc. Sư phụ tôi nói rồi mà. Hả? Lư Ái Quốc hơi sững sờ, rồi chợt hiểu ra. Ý cô là, nuôi con á, ba đứa. Giang Đường tươi cười, giơ ba ngón tay, lắc lắc trước mặt ông ta. Lư Ái Quốc suýt nữa thì giật mình ngã ngửa. Ba đứa, cô nói cô, một lúc có luôn ba đứa con á. Cách chương.